Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, rời đi Thông Thiên Tháp. Cuồng vọng. Bản thiếu cung chủ chính là võ tông cảnh giới cường giả. Bây giờ còn sót lại võ tướng cửu phẩm thực lực, toàn bởi vì Thông Thiên Tháp áp chế gây nên. Như tại Thông Thiên Tháp bên ngoài, như ngươi bực này chỉ là tướng cảnh sâu kiến, ngay cả cùng bản thiếu cung chủ giao thủ tư cách đều không có. Bắc Đường Vấn Thiên khinh thường nói. Phanh. Bắc Đường Vấn Thiên tới đến Tiểu Bằng Vương trước người, một cước nâng lên hung hăng rơi xuống, đạp ở trên lồng ngực của hắn, không ngừng dùng sức, trận trận cót ca cót két giòn vang bên tai không dứt. Hắc hắc, Bắc Đường Vấn Thiên, ngươi là ta gặp qua yếu nhất võ tông, đạp không bản sự cũng không bằng Vương Khai. Tiểu Bằng Vương miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhếch miệng lành lạnh cười lạnh, mặc dù xương cốt bị ngạnh sinh sinh đạp nát, đều là không có phát ra một điểm đau đớn gọi. Bắc Đường Vấn Thiên thấy thế thần sắc càng tức giận, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý, âm trầm cười nói, đã như vậy, vậy bản thiếu cung chủ liền để ngươi biết võ tông uy nghiêm là không có thể khiêu khích. Ông, chỉ gặp Bắc Đường Vấn Thiên bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay một đoàn dòng khí màu xám chợt hiện, cùng màu xanh chiến khí hỗn hợp nhào nặn cùng một chỗ. Tựa như âm dương bàn đồng dạng, khác biệt là màu xanh chiến khí chiếm cứ một bên khác thì từ màu xám tử khí sở chiếm cứ. Tuy nói bởi vì Thông Thiên Tháp áp chế, không cách nào phát huy ra toàn thịnh thời kỳ Bắc Minh ấn, nhưng đối phó với ngươi như thế tướng cảnh sâu kiến, đủ để cho ngươi biết như thế nào kinh khủng. Bắc Đường Vấn Thiên cười lạnh nói, lòng bàn tay xám xanh nhị sắc mâm tròn xoay tròn cấp tốc. Cánh tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép, vào đầu lật trưởng vỗ xuống. Tiểu Bằng Vương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi muốn tránh thoát. Thân thể cũng là bị Bắc Đường Vấn Thiên gắt gao dẫm lên, không cách nào động đậy mảy may. Chỉ có thể mặc cho bằng cái kia xám xanh nhị sắc mâm tròn tại con ngươi ở trong không ngừng phóng. Đại, trong mắt đã nổi lên vẻ tuyệt vọng, mặc dù muôn vàn mọi loại không cam lòng. Giờ phút này mình, vậy đã vô lực hồi thiên. Ba, đột nhiên, Bắc Đường Vấn Thiên cánh tay một trận, cổ tay thình lình bị một đạo khổng vũ hữu lực bàn tay chế trụ. Xoay tròn cấp tốc xám xanh nhị sắc mâm tròn, đang tại dần dần tiêu tán thành vô hình. Đây chính là cái gọi là Bắc Đường thế gia tông cấp võ kỹ. Bắc Minh ấn, vậy không gì hơn cái này đi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức hướng lên vừa nhấc, chợt buông tay ra trường, trực tiếp tướng cái kia Bắc Đường Vấn Thiên cho vén ngửa mặt hất bay ra ngoài. Vương Khai, khụ khụ, người cảnh giới. Tiểu Bằng Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, cũng không có sống sót sau tai nạn cảm giác, ngược lại đối Vương Khai cảnh giới võ đạo khiếp sợ không thôi. Một tay ở giữa lại có thể tướng Bắc Đường Vấn Thiên tông cấp võ kỹ đánh gãy, đồng thời đem lấy lực tung bay. Dù cho là tại toàn thịnh thời kỳ, Tiểu Bằng Vương tự hỏi vậy không làm được đến mức này, chỉ có thể nói cùng Bắc Đường Vấn Thiên đánh ngang tay thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Thông Thiên Tháp bên trong, nhưng Vương Khai lại vẫn cứ làm được, với lại liền phát sinh ở trước mắt. Hắc hắc, xem ra ta cảnh giới võ đạo cũng không nhận được Thông Thiên Tháp áp chế mà. Vương Khai híp mắt trong lòng thầm nghĩ. Ầm ầm, Vương Khai, Bắc Đường Vấn Thiên hai mắt đỏ như máu, cắn răng giận quát một tiếng, lúc này xoay người đạp không mà lên, mãnh liệt dưới sự phẫn nộ, chiến khí không lưu một tia dư lực quét sạch phóng thích mà ra. Chấn toàn bộ âm dương dòng chảy không gian cuốn ngược, uy danh cuồn cuộn kinh khủng đến cực điểm. Ngươi là cẩu sao? Kêu to cái gì? Hẳn là muốn hóa phẫn nộ làm lực lượng, tốt tới giả một thanh bức sao? Thật không may, bản thiếu gia thuần qua yêu thú đại năng ngàn ngàn vạn, cũng không kém ngươi như thế một cái. Đến, trước từ học nắm tay bắt đầu. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, duỗi ra một tay ngoắc ngón tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Ta tất sát ngươi. Bá, Bắc Đường Vấn Thiên cắn răng tùm cười lạnh. Thân hình lúc này hóa thành một đạo lưu quang. Đạp không mà tới. Bắc Minh ấn. Ông, chỉ gặp Bắc Đường Vấn Thiên bàn tay vung lên. Xám xanh nhị sắc trong nháy mắt ngưng tụ chợt hiện. Chớp mắt chính là tới đến Vương Khai phụ cận. Thần sắc âm lãnh tát đánh xuống. Chó không đổi được đớp cướp. Thật là không nhớ lâu. Vương Khai thấy thế khinh thường cười lạnh. Một tay gánh vác ở phía sau. Tay kia thì là giữa trời quét qua. Chỉ nghe phanh một tiếng. Cái kia Bắc Đường Vấn Thiên thân hình chính là lần nữa ngửa mặt bay ngược trở về. Máu tươi phun ra ngã trên đất thân thể run rẩy. Bộ dáng tốt không thê thảm. Không, điều đó không có khả năng. Người vừa mới liên chiến khí đều không có thi triển. Vì sao hội có như thế đại lực lượng? Bắc Đường Vấn Thiên trừng lớn hai mắt. Tràn đầy không thể tin kinh hô liên tục. Vương Khai nghe vậy cười nhạt một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai. Bản thiếu gia đã đạt đến vô thượng chi cảnh. Tung nhưng bất động dùng chiến khí. Cũng có thể nhẹ nhõm diệt địch. Dù cho thông thiên tháp không áp chế ngươi cảnh giới. Vậy hội như bây giờ đồng dạng hạ tràng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Oa ô. Bắc Đường Vấn Thiên tức thì nóng giận công tâm. Một ngụm máu tươi phun ra. Gấp che ngực. Thốt nhiên phẫn nộ quát. Miêu Vương. Người thế mà gan dám lừa gạt bản thiếu cung chủ. Vì sao hắn cảnh giới võ đạo tại võ tông? Hết lần này tới lần khác bản thiếu cung chủ lại áp chế ở võ tướng cửu phẩm. Cùng vì võ tông cảnh giới cường giả. Làm sao không biết Vương Khai vì gì cường đại như thế? Nếu như đối phó võ tướng chi cảnh, tông cảnh cường giả hoàn toàn không cần vận dụng chiến khí. Chỉ dựa vào lực lượng cùng uy áp, liền có thể trọng thương đối phương. Chít chít oa oa, nếu không phải lưu ngươi còn có chút tác dụng, bản thiếu gia thật nghĩ đưa ngươi ngay tại chỗ đập nát. Vương Khai thần sắc không kiên nhẫn khẽ nói. Bá, màu đen mèo to trống rỗng ra hiện tại Bắc Đường Vấn Thiên một bên. Lãnh đạm nói, bản Miêu Vương cũng không thể khống chế thông thiên tháp quy tắc. Hắn vì sao tại võ tông cảnh giới? Bản Miêu Vương cũng không rõ. Giết bọn họ, Bắc Đường Vấn Thiên ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Vừa mới sở thụ đến khuất nhục. Sinh ra 20 mấy năm, đều là không từng có qua. Nội tâm đã không cho phép Vương Khai cùng Tiểu Bằng Vương sống sót. Màu đen Miêu Vương nghe vậy lắc đầu. Vuốt ve râu dài thản nhiên nói. Không thể giết, cùng hiện tại giết chết bọn họ. Gây nên Đại Bằng Vương phủ cùng phủ nguyên soái nổi giận. Còn không bằng các loại tiến đánh thiên vũ thời điểm. Để thái tử vạn không thỉnh cầu vương thượng điểm tướng. Đến lúc đó bọn họ tham quân mà đi. Người thân là học cung thiếu cung chủ. Muốn giết chết bọn họ. Còn không phải toàn bằng ngươi tâm ý. Ông. Chỉ gặp màu đen Miêu Vương nâng lên móng vuốt cách không chỉ vào. Theo hai đạo hắc sắc quang mang bao phủ tại Vương Khai cùng Tiểu Bằng Vương quanh thân. Lúc này hóa thành một đạo hắc quang tiêu thất tại thông thiên tháp ở trong. Ngươi. Bắc Đường Vấn Thiên song mắt đỏ bừng tơ máu chảy rộng. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt màu đen Miêu Vương. Vừa mới sở thụ đến sỉ nhục. Cho dù là nhiều một hơi đều không muốn nhẫn nhịn. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Màu đen Miêu Vương lãnh đạm đường. Móng vuốt nhẹ nhàng vỗ. Trực tiếp tướng không cách nào động đậy Bắc Đường Vấn Thiên. Cho vỗ ra thông thiên tháp. Thật là kỳ quái. Tiểu tử kia đến cùng là ai đồ đệ. Lại hoặc là cỡ nào thể chất. Không nhận thông thiên tháp nhìn trộm thì cũng thôi đi. Thế mà còn không cách nào áp chế hắn cảnh giới. Thật làm cho Miêu gia không nghĩ ra. Màu đen mèo to vuốt ve râu dài. Hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Phanh, phanh, thông thiên tháp bên ngoài. Vương Khai cùng Tiểu Bằng Vương lần lượt ra hiện. Theo sát phía sau, Bắc Đường Vấn Thiên cũng là như Tiểu Bằng Vương đồng dạng. Hung hăng té ngã trên mặt đất. Ha ha, đây là đường đường võ tông cường giả sao. Ngay cả đứng cũng không vững. Thật là làm cho bản thiếu gia xem thường. Vương Khai hai chân đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, đầy mặt xem thường cười nói.